Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 211 Viện Quân. Vì thiêu đốt sáng sớm thêm càng, hai người còn thay CIA giấy chứng nhận. Hỏi tới liền nói là bên này tiến nhân. Trên đời này trừ bỏ hắc trứng kho, liền không ai biết các nàng thân phận thật sự. Trùng hợp chính là Chris bản nhân liền ở Tây Phi bên này. Một ngày sau, hắn tới rồi cùng CIA hội hợp, không riêng Chris tới. Hắn cái kia tóc nâu chân dài muội muội Claire cũng tới, cùng lúc trước học sinh trang điểm hoàn toàn bất đồng. Lúc này Claire giống như là một người kinh nghiệm phong phú binh lính, nhấc tay nâng đủ gian khí thế. Không thứ với Natasha nhiều ít, hai người bên người còn đi theo ba vị toàn bộ võ trang BSAA binh lính, SHIELD tới viện quân liền tương đối có ý tứ. Một hàng bảy người, cầm đầu chính là một vị tên là John Garrett lão nhân, trong đó còn có một cái người quen. Đúng là Bella xuyên qua sau cái thứ nhất bằng hữu liếm cầu Jacob. Bella cho rằng Apple of Eden ngụy trang thiên y vô phùng. Nhưng nàng xem nhẹ một sự kiện, khí vị, Jacob cái mũi nhẹ nhàng chủ động, theo sau cẩn thận đoan trang, cũng thần bí mà cười cười, bị phát hiện. Đã sớm từ Natasha trong miệng được biết Jacob gần nhất tin tức. Bella đối với cái này lão bằng hữu thái độ rõ ràng liền không giống nhau, nàng đưa mắt ra hiệu, làm Natasha trước cùng mấy người lừa dối, nàng lặng lẽ rời đi an toàn phòng. Jacob theo sát sau đó, hai người đi đến chỗ tối. Bella hủy bỏ chính mình ngụy trang, hải, người cái mũi quá lợi hại, ta lợi hại như vậy ngụy trang đều bị phát hiện, tựa như ở trấn Fox giống nhau. Nàng thục lạc mà đi chụp Jacob bả vai, sử tam thành lực, nhưng đẩy trên vai, Jacob chỉ là rất nhỏ đong đưa liền hoàn toàn dỡ xuống nàng lực lượng, nàng bĩu môi. Billy đại thúc lần trước còn ở trong điện thoại nói đến quá ngươi. Ngươi càng ngày càng tráng. Jacob biểu tình chân thành tha thiết, ánh mắt thuần tịnh, lời nói vẫn như cũ là như vậy liếm. Ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, Bella o. O, ngươi, gần nhất quá đến thế nào? Ân, có hay không gặp được cái gì mỹ nữ? Nàng ý có điều chỉ hỏi, Jacob thực kiên định mà lắc đầu. Ta ở New York gặp được một cái sẽ bói toán lão nhân. Nàng nói ta định mệnh ái nhân đã biến mất ở thời gian sông dài giữa. Ta thoát ly số mệnh, sẽ không lại có ái nhân, hắn nói không hỉ không bi. Lại lộ ra một cổ tử nhẹ nhàng, người sói cái này định mệnh ái nhân thật sự quá hố. Có khả năng cái này ái nhân là kẻ thù, hoặc là cái gì tám gậy tre cũng đánh không người qua đường. Hoàn toàn là thiên chú định. Dường như vận mệnh chú định có cái chúa tể. Nói người ái, người nhất định phải ái. Không yêu đều không được, Bella đã sớm biết việc này. Nếu hết thảy không có thay đổi nói, Jacob định mệnh ái nhân chính là nàng cùng Edward Cullen nữ nhi. Đương nhiên hiện tại là gì cũng đã không có, đối với chính mình bằng hữu thoát khỏi số mệnh, nàng là thật cao hứng, bất quá nàng hơi chút dư vị một chút Jacob nói. Lão nhân, có tiên đoán năng lực lão nhân, nữ tính, New York còn có nhân vật như vậy. Tổng không phải là New York trong thánh điện người đi, hình như là một vị người biến chủng. Bọn họ tôn xưng nàng vì Madame Web. Jacob công bố đáp án. Chỉ là đáp án cùng Bella dự đoán hoàn toàn bất đồng, nàng trầm ngâm sơ qua. Madame Web, hồi tưởng chính mình ký ức, này nhân vật nàng mơ hồ có điểm ấn tượng. Chỉ là cụ thể có cái gì năng lực liền không rõ ràng lắm, từ tên hiệu phân tích. Khẳng định là cùng Spider-Man có quan hệ, bất quá cùng Spider-Man có quan hệ siêu cấp anh hùng siêu cấp vai ác thêm lên có 900 nhiều. Từ ven đường tu giày, bán keo nước, vòng lò xo, mãi cho đến tạo thuyền, làm hỏa tiễn, làm hàng không phi cơ. Các loại nhân vật cái gì cần có đều có. Thật sự là quá nhiều, nàng nỗ lực hồi ức. Ký ức càng ngày càng rõ ràng. Một cái lão thái thái, cả người cơ vô lực, chỉ có thể ngồi ở ghế trên, giống như còn là cái người mù. Madame Web hình tượng chậm rãi ở nàng trong đầu rõ ràng lên. Nhớ rõ lão thái thái có cái xinh đẹp cháu gái. Giống như cái này cháu gái vẫn là cái thời thượng thiết kế sư. Bella vẫn luôn vì chính mình bên người không có nhân tài mà buồn rầu. Trong giây lát, nàng phát hiện New York bên kia nhân tài rất nhiều. Chính mình vì cái gì không đi New York chiêu mộ nhân thủ đâu. Xóa những cái đó cùng phía chính phủ, cùng quân đội có quan hệ. Xóa những cái đó đánh chết cũng không rời đi New York. Còn thừa nhân tài đều ở nàng mời chào trong phạm vi, này liền tương đương với một cái trong thành. Thị có mấy trăm cái ở giã võ tướng. Đây là cái gì khái niệm? Nàng chuẩn bị sắp tới liền làm một cái nhân tài điều tra. Đem chính mình trong ấn tượng những cái đó anh hùng cùng vai ác đối chiếu hiện thực si tra một lần. Không cần nhiều, có 5-6 người tay. Nàng trước mắt sự nghiệp là có thể phát triển đi lên, đối với Jacob mang cho nàng linh cảm. Nàng phi thường vừa lòng, dặn dò Jacob không cần tiết lộ chính mình thân phận. Nàng một lần nữa ngụy trang. Hai người trước sau chân phản hồi an toàn phòng, sinh hóa virus tiết lộ. Vô luận đối Bella hai người bọn nàng vẫn là S-H-I-E-L-D-B-S-A-A cái này tận sức với toàn cầu chống vũ. Khí sinh học khủng bố chủ nghĩa tổ chức tới nói đều là đại sự, hiện trường S-H-I-E-L-D đặc công tổng. Cộng là 7 cái, BSAA đặc công 5 cái. Lại tính thượng Bella các nàng 2 cái, CIA. Tổng cộng là 14 cá nhân, Bella cùng Jacob trở về thời điểm. Natasha vừa lúc đem giai đoạn trước công tác giới thiệu xong. Trước mắt chính là này đó tình huống. Chúng ta hoài nghi trong rừng rậm Dubai bộ tộc cùng vũ khí sinh hóa thoát không ra quan hệ. Chisel công ty ở địa phương thành lập chính là một tòa lọc dầu xưởng. Nhưng nơi này dầu thô sản lượng rất thấp. Bọn họ kiến xưởng mục đích thực đáng giá hoài nghi, Natasha còn dán ra hai bức ảnh. Vẻ mặt xảo trá chi sắc, ăn mặc thâm sắc Âu phục nam nhân là vũ khí lái buôn. Elvin, quần áo bại lộ. Nhưng là biểu tình chung có chút điên cuồng mỹ nhân còn lại là Chisel công ty tổng tài. Xela John, hiện trường chúng đặc công. Chris đại biểu BSAA mới là chuyên nghiệp phụ trách vũ khí sinh hóa quản lý tổ chức. Bất quá S-H-I-E-L-D tới người càng nhiều. John, Garrett tuổi tác lại khá lớn. Vị này hơn 50 tuổi lão đặc công ở toàn bộ đặc công nghề đều là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn so 006 số tuổi còn đại. Dùng lão mà di kiên tới hình dung hắn một chút cũng không quá đáng. Chris quang xem tuổi liền kém hơn 20 tuổi. Hoàn toàn là hậu bối, hắn thực khiêm tốn hỏi. Garrett tiên sinh, người ý tứ đâu? Lão đặc công không chút do dự. Chỉ vào Xela John ảnh chụp. Không cần tìm cái gì nguyên thủy bộ lạc. Tìm được nàng, khống chế được nàng. Lúc sau ép hỏi vũ khí sinh hóa gửi mà, toàn bộ tiêu hủy rớt, hắn thanh âm kiên định hữu lực. Nhưng không thể không nói, đây là trước mặt nhất có hiệu suất biện pháp, bọn họ là đặc công. Không phải cảnh sát, không cần chú ý chứng cứ. Nói ngươi có hiểm nghi, ngươi chính là có hiểm nghi. Bắt lại nói, Chris nhưng thật ra cho rằng hẳn là đi sưu tập một ít chứng cứ. Nhưng do dự một phen sau. Cũng quyết định lấy vũ khí sinh hóa không tiết lộ vì đệ nhất tiền đề, ta bổ sung một chút. Dựa theo chúng ta BSAA điều tra, Chisel công ty chân chính phía sau màn làm chủ là người này. Hắn lấy ra một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp là một cái tóc vàng, mang kính râm, khuôn mặt kiên nghị cao cái nam nhân, hắn kêu Albert Wesker, tính cách âm hiểm, làm việc không từ thủ đoạn, là ta lão bằng hữu. Lão đối thủ, hết chương.